Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1735, Giang Vưu Khả đi chân giới. Ngọc Thanh Thiên Đại Chiến, hiện nay thuộc về mỗi cái chiến cuộc tách ra lâu dài rằng co cục diện. Đại Thần Sử cũng không tâm xem, trực tiếp rời đi Ngọc Thanh Thiên, tới tìm Thạch Đầu Tử. Thương lượng như thế nào đối kháng trưởng chống không kỵ xâm phạm sự tình. Nơi này Dũng Cổ, quả thật có trực tiếp dùng điều khiển ngoại vực thiên ma thủ đoạn. Phối hợp Long Hoàng Đại Quân, đè chết Đại Thần Sử thật sự có hậu thủ cơ hội. Nhưng là Dũng Cổ tạm thời không thể nào làm như thế. Thạch Đầu Tử cũng là để cho hắn rằng co đi xuống. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bàn cổ lão tổ A, hiện nay còn ở bị trong khống chế. Nếu là Đại Thần Sử tức giận, làm ra thiết đạo giả lời nói, bàn cổ bản tôn muốn chạy thoát cơ hội, liền rất là mong manh. Mặc dù lớn thần sứ một khi ở chỗ này xuất thủ, sẽ bức bách hắn đối với thế giới bàn cổ xâm phạm bước chân chậm lại rất nhiều, có thể như cũ cái mất nhiều hơn cái được. Bàn cổ nhất định phải đi ra, bởi vì ở ba cái trong thân thể, mặc dù đều có chủ thể ý thức, giữa hai bên thậm chí có thể bất kể đối phương sinh diệt. Mà dù sao bàn cổ mới là nòng cốt, tam lực hợp nhất tu hành chi đạo, cũng tuyệt đối không thể kết thúc. Vì vậy, Thạch Đầu Tử cũng không ư ra trưởng cái 1-2 triệu năm đi ra ngoài. Trên căn bản không có ý nghĩa gì sự tình. Lại nói Đại Thần Sứ, hắn ở Thái Thanh Thiên bên trong, nhìn như thế phía dưới đánh rằng co, cũng không có xuất thủ ý tứ, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, Long Hoàng đang ở tử nhìn trong chọc hắn, một khi ở chỗ này xuất thủ, chính mình nhất định sẽ bị kéo diên ở không cách nào đi xuống thương lượng, kêu không đến từ mình tiếng người. Hắn vẫn rất sợ trưởng chống không kỵ đám người xâm phạm đại quân. Thật là không có dùng. Vũ Linh Lung đều có thể kềm chế các ngươi tất cả mọi người. Quá khiến người ta thất vọng. Đại Thần Sử có chút tức giận nói một câu sau này. Mới vừa nhanh chóng tiến vào 33 trọng thiên bên trong. Thạch Đầu Tử dĩ nhiên biết hắn muốn tới. Chỉ bất quá vẫn là làm ra một bộ cùng kinh ngạc bộ dáng dò hỏi. Đại Thần Sứ, ngươi làm sao biết trở lại? Phía trên chủ trì, giao cho Dũng Cổ, ngươi tại sao có thể yên tâm? Thạch Đầu Tử này một cái nghi ngờ, cũng thuộc về trong tình lý sự tình, mà Đại Thần là lúc này, vội vàng ngồi ở chủ vị, với Thạch Đầu Tử bắt đầu thương lượng. Không ổn a, trưởng chống không kỵ đám người bên kia, cũng có trưởng khống giả đang giúp đỡ. Ô, không quá có thể chứ. Trưởng khống giả thực lực là rất lợi hại. Năng lực cũng đều rất mạnh. Có thể ở chúng ta trước mặt bản thể. Có thể gọi là đáng sợ. Cũng chỉ mấy cái như vậy. Lừa gạt được bản thể tiến vào. Không tồn tại sự tình mới đúng. Thạch Đầu Tử dĩ nhiên có thể như vậy thiết đạo giả ngang dọc vũ. Trụ chiếm đoạt các đại thế giới. Cũng không đủ cường đại năng lực. Thế nào có thể làm được đây? Không cần nghĩ sự tình. Đại nơi này thần sứ. Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dừng một cái sau. Vẫn là nói. Chuyện này không thể coi thường. Ta cảm thấy cho bọn họ không có lý do cầm loại chuyện này đùa. Hơn nữa. Một loại trưởng khống giả. Quả thật không làm được đến mức này. Nếu là trưởng khống giả bên trong mấy cái lão tổ trên cấp bậc vị người tồn tại. Vậy cũng liền không nói được. Cho nên, chúng ta hay lại là vội vàng thông báo bên ngoài Đao Thần Kiếm Thánh. Cộng thêm thiên trong môn phái ngoại vực thiên ma môn tương đối khá. Đại Thần Sử đã quyết định ý, nghĩ của mình, Thạch Đầu Tử dĩ nhiên thích như vậy. Không giờ phút này quá hay lại là cau mày một cái. Làm bộ suy nghĩ một hồi sau, mới nói, cũng tốt. Liền nghe Đại Thần Sứ, phu nhân, chuyện này, xem ra còn cần ngươi hỗ trợ mới được. Thạch Đầu Tử phía sau vừa quay đầu, đem sự tình tiếp tục trọng điểm rơi vào Giang Vưu Khả trên người. Giang Vưu Khả hiện nay cũng thích ứng cùng Thạch Đầu diễn xuất thành làm phu thê sự tình, không có bất kỳ cự tuyệt ý tứ, mỉm cười gật đầu một cái sau, trước mặt đối với hai vị nói, dĩ nhiên có thể trợ giúp phu quân làm việc, đây là ta hẳn sự tình, chỉ bất quá Thiết Đạo Giả thủ đoạn cường đại a, dù cho ta là trưởng khống giả cũng không thể dễ dàng rời đi thế giới tiên đạo. Bên ngoài hai cái đại lão phát hiện lời nói không có chỗ dựa nơi tay, ta cũng không đánh lại nha. Giang Vưu Khả không tùy tiện rời đi tiên giới, nguyên nhân căn bản cũng tựu tại này, mặc dù nàng có rất cường một chính mình khác, lại không có nghĩa là nàng thích để cho đối phương tỉnh lại. Như vậy chỉ là mình tai nạn mà không phải may mắn. Đại lúc này thần sứ động, hắn một tay một cái động tác, trong tay xuất hiện một cái đại thần sứ lệnh bài đặc biệt. Sau đó đem nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Giang Vưu Khả. Sau đó, mỉm cười nói, đệ muội, chuyện này còn phải muốn ngươi chạy một chút. Có lệnh bài này ở, ta nghĩ rằng Đao Thần Kiếm Thánh nhất định sẽ tin tưởng ngươi, bao gồm thiên môn những người đó cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có chất vấn. Còn xin ngươi mau sớm để cho bọn họ phái người tới, hoặc là tấn công một chút tân chân giới, chỉ huấn trưởng chống không kỵ bọn họ bước chân mới phải. Giang Vưu Khả đương nhiên là vui vẻ đưa lệnh bài lấy tới, sau đó đối với đại thần sử khẽ mỉm cười nói, vậy chuyện này coi như giao cho ta, ta đây phải đi. Giang Vưu Khả tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp sử dụng trường khống giả một loại năng lực, một loại tu hành giả, hoặc có lẽ là thế giới bàn cổ, bất cứ người nào muốn rời khỏi một thế giới đều cần tiến vào Tam Thanh Thiên, sau đó xuyên qua cuối cùng thế giới chi môn mới có thể rời đi, coi như là thánh nhân đều không thể đi cái gì gần nói. Dĩ nhiên, bằng mượn chúng nó năng lực, loại này khoảng cách với không có không sai biệt bao nhiêu. Mà Giang Vưu Khả lại bất đồng, nắm trong tay lực lượng, có thể vượt qua bất kỳ thời gian không gian hoặc có lẽ là thế giới. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể bị hắn tùy ý kêu đi ra. Trong nháy mắt, trước người của nàng thời không xuất hiện rời đi hiện tượng. Thượng Thanh Thiên bên trong, cuối cùng hư vô kết giới trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái gọi là thế giới tiên đạo cửa, Thượng Thư Thần Môn to lớn đền thờ cũng xuất hiện ở trước mặt Giang Vưu Khả. Trưởng khống giả năng lực chính là cường đại a, trực tiếp xuyên thủng hết thảy. Nếu là bọn họ muốn đi liền bàn cổ, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách chống đỡ được à. Đại thần sử thấy Giang Vưu Khả các loại bản lĩnh sau, lại vừa là một trận không nhịn được cảm khái. Không từ đâu tới, hắn nghĩ tới bàn cổ vấn đề, đã có nhân có thể che giấu Thiết Đạo Giả cảm ứng. Như vậy bàn cổ phương diện vấn đề cũng là một cái mấu chốt a. Bọn họ len lén đi cứu người lời nói cũng rất phiền toái phải không? Trong lúc nhất thời, đại thần sử trong lòng hiện ra sâu hơn một tầng lo âu, một cái ý nghĩ mới ở trong lòng hắn lóe ra. Thạch Đầu Tử, ta có thể phải đi gặp ta nhị lão công nha. Ha ha, Giang Vưu Khả rất đậu a, cư nhiên vào lúc này len lén đùa giỡn một chút Thạch Đầu Tử đây tương đương đương nhiên. Thạch Đầu Tử cũng không ngại cái này, bởi vì hắn trên thực tế chính là trưởng chống không kỵ. Căn cứ chính hắn phán đoán, ba người bọn họ một khi xen nhau, thật ra thì cũng liền cùng chân chính dung hợp gặp nhau không xa. Cái gì đại lão công, nhị lão công cũng không đáng giá tức giận hoặc là cái gì. Với là sau đó một khắc, Thạch Đầu Tử hé miệng cười một tiếng, truyền âm trả lời, ta thần niệm không có phương tiện đi xuống, không gạt được Đao Thần Kiếm Thánh. Ngươi a, hẳn biết ta nghĩ rằng truyền đạt cái gì chứ. Dĩ nhiên, ta đi. Giang Vưu Khả với Thạch Đầu ở trao đổi xong tất sau, trong tay đại thần sai khiến bài nhẹ khẽ đặt ở hư vô kết giới trên, đối với cả thế giới phong tỏa, rốt cuộc lần đầu tiên mở ra một cái cửa, Giang Vưu Khả bước vào trong đó, ở thạch đầu tử chú ý bên dưới, qua lại xuất thần môn, biến mất không thấy gì nữa. Tác đánh sai số chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.